Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1755, Kiếm Tôn cùng Long Đế. Giữa lúc Thanh Long Điện bên trong bị một cổ lực lượng cực mạnh tràn đầy, mà ở Thanh Long Điện bên ngoài một cổ Lăng Tiêu Kiếm Ý đem cái này một cổ lực lượng trực tiếp chặt đứt, trở ngại lực lượng này lao ra Thanh Long Điện. Long Đế ghé mắt, nhìn về phía Thông Thiên Kiếm Phái trưởng giáo Kiếm Tôn. Kiếm Tôn, người đây là ý gì? Long Đế lạnh lùng mở miệng hỏi. Trưởng giáo Kiếm Tôn trong tay nắm một cái chén, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, cười nói, không còn ý gì khác, chỉ là cái ly này bên trong rượu còn không có uống xong. Thân là lần này yến hội chủ nhân, sao có thể cứ vậy rời đi đâu? Đến, Long Đế, người ta cũng hơn 10 năm chưa từng thấy qua, uống một chén đi. Kiếm Tôn giơ lên chén rượu cười nhạt nói. Long Đế lạnh lùng nói, Kiếm Tôn, bản đế không rảnh cùng ngươi ở nơi này chơi miệng mồm lợi hại. Hôm nay chỉ hỏi ngươi một câu nói, có để hay không cho mở. Long Đế nói ra lời này, toàn bộ Thanh Long Điện bên trong liền ngưng tụ một cổ sát ý cùng bá đạo khí tức. Lâm An Dương cùng Linh La, Tùy An, Quế Cảnh bọn người là nín hơi mà đợi tiếp tục như vậy Kiếm Tôn lời nói. Bọn hắn biết rõ, tiếp tục như vậy Kiếm Tôn câu nói này, rất có thể sẽ quyết định Lâm Bạch sinh tử, còn có thể sẽ cảm thấy tương lai Thông Thiên Kiếm Phái thế cục. Kiếm Tôn thần sắc tối sầm lại, đem nâng lên chén rượu chậm rãi buông xuống, chén rượu rơi trên bàn, phát sinh ba một tiếng giòn vang, cả kinh toàn trường võ giả toàn thân run lên. Không cho, chén rượu rơi xuống đất. Kiếm Tôn kiên định nói rằng, mặc kệ hắn gọi Đông Phương Bạch, vẫn là để cho Lâm Bạch, hắn đều là ta Thông Thiên Kiếm Phái đệ tử, ta Thông Thiên Kiếm Phái thiếu Kiếm Tôn. Hôm nay bản tọa ở đây, liền chứa không được người khác giết ta Thông Thiên Kiếm Phái thiếu Kiếm Tôn. Trưởng giáo Kiếm Tôn lạnh như băng nói rằng, Long Đế cười lạnh nói, hừ hừ, vậy xem ra Thông Thiên Kiếm Phái là muốn cùng Thanh Long Đế Quốc tỉ thí một chút rồi. Kiếm Tôn cười lạnh nói, nếu như Long Đế muốn cùng Thông Thiên Kiếm Phái luận võ luận bàn, ta Thông Thiên Kiếm Phái hàng tỷ kiếm tu đón lấy chính là, nếu là thật đánh nhau, còn không biết là ai thắng ai thua đâu. Long Đế nghe lời này một cái, sắc mặt tối sầm lại, Thông Thiên Kiếm Phái người sở hữu hàng tỷ kiếm tu. Trưởng giáo Kiếm Tôn câu nói này một chút cũng không có khuếch đại từ. Thông Thiên Kiếm Phái ai cũng được giáo dục, lĩnh nam cả vùng đất kiếm tu nếu có 1 vạn người, như vậy có ít nhất 9.000 người đều là xuất từ Thông Thiên Kiếm Phái ngoại môn. Mặc dù những thứ này ngoại môn đệ tử đến từ chính khác biệt trong gia tộc, thế nhưng nếu như Thông Thiên Kiếm Phái vung cánh tay hô lên, những thứ này ngoại môn đệ tử toàn bộ trở về, khi đó Thông Thiên Kiếm Phái thực lực, sợ rằng còn tại Thanh Long Đế Quốc phía trên. Đây cũng là vì sao Thông Thiên Kiếm Phái sẽ cường đại như vậy nguyên nhân. Thông Thiên Kiếm Phái ngoại môn kiếm tu, thật sự là quá nhiều. Nhiều đến một cái để cho người ta không giết hết, chảm không hết cấp độ. Thanh Long Điện bên trong, bởi vì Kiếm Tôn cùng Long Đế Dương cung bạt kiếm, toàn bộ Thanh Long Điện bên trong liền truyền ra một trận sát ý chạy trốn tán loạn. Mà giữa lúc này, một bên Thánh Ấn Tông Tần Vô Viêm lạnh giọng nói rằng, tất nhiên Kiếm Tôn cùng Long Đế muốn luận bàn một chút, vậy lão phu liền không phụng bồi. Cái kia Lâm Bạch tiểu tử mệnh, lão phu tới thu. Bá Tần Vô Viêm thanh âm vừa, liền trực tiếp vừa nhảy ra đi đại điện ở ngoài, hóa thành một đạo tàn ảnh. Tần Vô Viêm, lưu lại. Kiếm Tôn giận dữ, lúc này vỗ bàn một cái, rượu trong chén vẫy ra, hóa thành từng chuôi giọt nước chi kiếm, chém về phía Tần Vô Viêm trên sống lưng. Hừ, tất nhiên Kiếm Tôn muốn luận bàn, cái kia bản đế phụng bồi là được. Long Đế lạnh rên một tiếng, trong túi chữ vật một thanh tinh quang lập lòe lợi kiếm bay vút mà ra. Long Đế cầm kiếm, chém xuống một cái, đem Kiếm Tôn kiếm khí kể hết chém vỡ. Thần kiếm, Thanh Long Điện bên trong võ giả nhìn thấy Long Đế bảo kiếm trong tay, nhất thời kinh hô một tiếng. Thanh kiếm này, đương nhiên đó là thần ma yêu tiên quỷ năm kiếm một trong. Thanh Long Đế quốc trấn quốc chi khí, thần kiếm du long, Long Đế, kiếm tôn mắt lạnh nhìn Long Đế, túi đựng đồ mở ra, bên trong một thanh mạo hiểm rực rỡ bạch mang mũi kiếm nổi lên, rơi vào kiếm tôn trong tay, một cổ kiếm uy triệt để triển khai, tiên kiếm, vũ hóa, Long Đế khẽ cười nói, xem ra ta đoán không lầm, tiên kiếm quả nhiên rơi vào trong tay ngươi, đã như vậy. Yêu kiếm cùng ma kiếm tại Tử Kim Thành bên trong liền có qua đánh một trận. Như vậy hôm nay, thần kiếm cùng tiên kiếm cũng có thể phân ra cái cao thấp. Long Đế tay cầm thần kiếm, đối lấy kiếm tôn một kiếm lướt đi. Nhất thời một cổ lực lượng kinh khủng trong chớp mắt rung động Thanh Long Điện bên trong. Long Đế cùng kiếm tôn chiến đấu kịch liệt dựng lên. Ùng ùng Thanh Long Điện bên trong truyền đến một trận lực lượng kinh khủng ba động. Lập tức Thanh Long Điện bên trong chư vị đế quân cùng thất đại tông môn cao tầng võ giả nhanh chóng ly khai Thanh Long Điện bên trong, đứng ở giữa không trung, sắc mặt giật mình nhìn phía dưới. Thanh Long Điện bên trong đánh nhau, kiếm tôn cùng Long Đế động thủ. Wow, tuy nói Lâm Bạch đã bị Thông Thiên Kiếm phái trục xuất tông môn, nhưng kiếm tôn có vẻ như không muốn buông tha Lâm Bạch a. Thông Thiên Kiếm phái trưởng giáo kiếm tôn, dĩ nhiên vì Lâm Bạch, cùng Thanh Long Đế quốc đế quân giao thủ, từng cái võ giả kinh hô. Lâm Bạch quyết chống trong cơ thể mình truyền đến một từng trận đau nhức, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thanh Long Điện bên trong, nhìn thấy nắm chặt tiên kiếm kiếm tôn, đang cùng Long Đế giao thủ, lúc này thần sắc xúc động. Kiếm tôn, chấm ngoặc kép, Mặc Thanh lúc này nhắc nhở đến. Lâm Bạch đại ca, đừng lộn xộn, hiện tại là thời khắc mấu chốt nhất. Tô Tiên Mị thấp giọng nói rằng, kiếm tôn cùng Long Đế đều là dương thần cảnh giới bát trọng võ giả. Lâm Bạch, người yên tâm đi, Long Đế trong thời gian ngắn là không làm gì được kiếm tôn. Huống hồ vị này kiếm tôn cũng không phải cái gì tốt chọc nhân vật. Nếu như kiếm tôn thật muốn sát Long Đế, chỉ sợ cũng không phải việc khó gì. Ngươi an tâm nhường Mặc Thanh giải độc cho ngươi là đủ. Tô, Tiên Mị từ tốn nói. Ta cũng không phải là lo lắng kiếm tôn có thể hay không đánh qua Long Đế. Ta lo lắng là chuyện này có đem Thông Thiên Kiếm phái cho dính líu vào. Lâm Bạch bất đắc dĩ nói. Rằng, có thể Lâm Bạch bây giờ chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Chớ không có cách nào khác. Chỉ có thể hy vọng Mặc Thanh nhanh lên một chút đem trong cơ thể mình độc tố loại bỏ. Nhường sau từ chính mình đem cái này chàng hỗn loạn tự tay kết thúc. Để tránh khỏi có quá nhiều người gặp liên lụy. Lâm Bạch tiểu tử, lão phu tới lấy mạng của ngươi. Giữa lúc này, giữa không trung đột nhiên truyền đến một trận giống giận thanh âm. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, Thanh Ấn Tông vô thượng trưởng lão Tần Vô Viêm đánh tới. Tần Vô Viêm chính là Thanh Ấn Tông trước một đời trưởng giáo chí tôn. Tu vi chính là dương thần cảnh giới thất trọng đỉnh phong. Tại lĩnh Nam đại địa phía trên xem như là đỉnh phong chi thượng cường giả. Tần Vô Viêm một trưởng đánh tới. Trong hư không ngưng tụ ra một cái bàn tay to lớn ấn. Ẩm ẩm rơi xuống. Đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Tô Tiên Mị cùng Mặc Thanh đều cảm giác được Tần Vô Viêm lực lượng. Sắc mặt chút ngưng. Ùng ùng một trưởng rơi xuống. Đánh vào Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị Mặc Thanh ba người xung quanh. Chấn lên ngập trời bụi mù. Quyển Thiên dựng lên. Lâm Bạch sư đệ. Lâm Bạch. Kiếm Huyền. Thiết Hải Đường. Bạch Tiêu Tiêu đều là đột nhiên quay đầu nhìn lại. Kinh ngạc la lên. Tại cái kia một đoàn trong sương khói. Mọi người không có cảm giác được Lâm Bạch sinh mệnh khí tức. Không có hơi thở sự sống liền đại biểu cho vẫn lạc. Hết chương.